Cảnh Hạo ngước mắt nhìn Tà Tình Duyệt, mỗi khi mẹ nghĩ đến cha, trong mắt sẽ đầy yêu thương, nó không biết cha mình là hạng người gì thế nhưng nó biết mẹ rất thương cha. Tà Tình Duyệt giật giật khóe miệng, sờ sờ đầu Cảnh Hạo, trong đầu lại nghĩ đến bóng dáng kia, đứa con trai này quá mức thông minh, tuy còn nhỏ tuổi lại có thể thấy rõ nội tâm của cô. Chúng ta cũng lên xe đi, đừng để chú Kiều chờ lâu. Tà Tình Duyệt nắm tay Cảnh Hạo kéo đi, nhưng Cảnh Hạo lại không nhúc nhích đứng ở đó. Sao vậy, cậu nhóc? Tà Tình Duyệt quay đầu lại, nhìn mặt Cảnh Hạo không biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt như thế cực kỳ giống cha của nó. Mẹ, Cảnh Hạo nhìn thẳng vào mắt Tà Tình Duyệt, vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không giống một đứa trẻ 4 tuổi, chú Kiều rất thích mẹ, mẹ có thể thử tiếp nhận chú ấy đi, mới vừa rồi. Chú Kiều rất khổ sở, nó không biết cha mình là ai cũng chưa từng hỏi, nó chỉ hy vọng mẹ có thể vui vẻ. Tà Tình Duyệt biết con mình trưởng thành sớm, nhưng lại không nghĩ tới nó sẽ nói như vậy. Cô biết Kiều Nam yêu cô, hơn nữa cũng không thể nghi ngờ cô thật nên thử tiếp nhận Kiều Nam sao? Quá khứ kia cô có thể bỏ xuống hết sao? Quay đầu lại, nhìn thấy ở trong xe Kiều Nam cùng Ninh Ninh cười đến vui vẻ, nhưng vẻ mặt mất mát vừa rồi của Kiều Nam cô không quên được cách trương.